Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1766, Nữ Ma Đầu, trước đây không thấy ngươi hài hước như vậy. Một, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai. Hôm nay, Bích Trúc cùng Nha Nguyệt Chi và những người khác cũng rời đi. Giang Hạo rất vui vẻ tiễn các nàng. Sau khi rời khỏi, Nha Nguyệt Chi cùng Sở Tiệp đi về phía Tây. Bích Trúc mang theo Kiểu Di định trở về hoàng tộc một chuyến. Trên đường đi, Bích Trúc cảm khái nói, Kiểu Di, không đúng rồi, sao lần này xảy ra vấn đề không phải là Nam Bộ, mà là Bắc Bộ với Tây Bộ. Kiểu Di mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Nam Bộ không có vấn đề gì quả thực cũng không phải chuyện tốt. Bà do dự một chút rồi nói, có phải là gần đây vận khí của công chúa tốt lên không? Đây chính là tin xấu, bất quá Nam Bộ cũng có, nhưng không đáng ngại, quả thực có chút ý tứ vận may. Bích Trúc cũng có chút lo lắng. Hiện tại tai họa không tìm đến, nàng đều cảm thấy không bình thường. Trong lòng bất an. Phải xem trở về có gặp chuyện tốt gì không? Bích Trúc suy nghĩ một chút rồi nói, đi, trước tiên đi đến thành trì bình thường xem sao, vận khí tốt sẽ sớm thể hiện ra thôi. Hơn nữa lần này tình huống không giống như trước đây, không có thứ gì rõ ràng xuất hiện. Chỉ nói là không lành. Cũng không biết sự tình sẽ lớn đến mức nào. Bên kia, Nha Nguyệt Chi cùng Thiên Đạo Trúc Cơ nhanh chóng rời đi cũng đang thảo luận. Nơi đó quả thực không bình thường, có lẽ có thể đi hỏi vị tiền bối kia. Sở Tiệp nói, ngươi còn có thể tìm được hắn. Nha Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên biết đối phương nói là vị tiền bối nào. Là chủ nhân của bí cảnh lúc trước. Sở Tiệp có thể tìm được, khiến người ta ngoài ý muốn. Vị tiền bối kia biết không ít chuyện. Những chuyện mà Nhan sư tỷ tiếp xúc đều kỳ lạ như vậy sao? Sở Tiệp hỏi. Nàng quen biết Nhan Nguyệt Chi đã lâu, cho nên biết không ít chuyện. Chỉ cần là chuyện từ trong miệng đối phương nói ra, từ trước đến nay chưa từng có chuyện nào đơn giản. Hơi bất cẩn một chút chính là hủy thiên diệt địa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng, dường như đã quen rồi. Cầu cứu trưởng bối trong tông, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nha Nguyệt Chi gật đầu, gần đây đúng là như vậy. Nha Nguyệt Chi cũng không hiểu, nhưng hồi tưởng lại một chút. Hẳn là từ sau khi cái giếng kia xuất hiện, vấn đề mới bắt đầu trở nên lớn hơn. Nhóm nhỏ của các nàng tiếp xúc đến sự tình cũng càng ngày càng khủng bố. Cũng không phải công lao của bọn họ, rất nhiều chuyện đều có liên quan đến cái giếng kia. Nhưng vì sao cái giếng lại tiếp xúc đến những thứ này, nàng không thể biết được. Phải biết rằng, đối phương dường như mới hơn 400 tuổi. Trẻ tuổi đến đáng sợ. Hình như chỉ lớn hơn Sở Tiệp mười mấy tuổi. Đại la hơn 400 tuổi, trên đời này có đại la hơn 400 tuổi sao? Nàng đã hỏi Lâu Mãn Thiên. Lâu Mãn Thiên cảm thấy nàng đang nói mớ. Tốc độ thăng tiến kinh thế hải tục như vậy, nhất định có nguyên nhân khác. Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện nàng có thể tra xét. Chuyện như thế này, tuyệt đối phải giữ kín trong bụng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đoạn Tình Nhai. Trong viện. Giang Hạo mỉm cười nói, Bích Trúc công chúa cuối cùng cũng rời đi, nghĩ đến tông môn chúng ta có thể yên ổn một thời gian, cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, thực lực của các nàng đều không yếu, thiên phú cũng cực kỳ tốt. Lần đầu tiên gặp Sở Tiệp, nàng còn giống như một tiểu ăn mày, hiện tại đã là cường giả chân tiên hậu kỳ rồi, thời gian quả thực là thứ đáng sợ. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Thời gian có thể lưu lại vết tích trên người ngươi sao? Hồng Vũ Diệp nhướng mày hỏi. Giang Hạo lắc đầu, rất khó, ta đã dựng xong nền tảng của đại đạo, ta là ta cũng là đạo, vết tích của thiên địa rất khó lại thi triển trên người ta. Đã trúc cơ rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Suy nghĩ cẩn thận cũng đúng. Giang Hạo gật đầu nói. Còn Thủy Dương Lộ không? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Vẫn còn, đủ cho sư tỷ uống. Giang Hạo trả lời. Kỳ thật chỉ còn lại một giọt cuối cùng. Nhưng không sao, bởi vì lần sau Hồng Vũ Diệp uống không biết là khi nào. Nhiều như vậy. Hồng Vũ Diệp khẽ cười. Vậy ba ngày sau đều uống cái này đi. Giang Hạo, sư tỷ, chúng ta vẫn là nói về tin tức mà ta nhận được ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp đi. Giang Hạo đổi chủ đề nói, ta hoài nghi sau lưng tấm đá mật ngữ kia, có khả năng là đạo quân thừa vận. Người này dám xưng là thừa vận, chắc chắn không đơn giản. Mà đá mật ngữ là pháp bảo nhân quả, ít nhiều cũng có liên quan đến thừa vận. Ngoài ra ta còn có viên xuất sắc sáu mặt này, đây là pháp bảo khí vận. Người này chịu vài lần vận rủi cũng không có chuyện lớn, thực lực không tầm thường. Có khả năng cũng thuộc về đạo quân thừa vận này. Tin tức về đạo quân thừa vận đang được thẩm vấn, chắc là không lâu nữa sẽ có tin. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Từ khi Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, người bên trong đã bắt đầu thẩm vấn rồi. Đối phương cũng thực sự phối hợp, nhưng vẫn cần một chút thủ đoạn và thời gian. Giang Hạo cũng hiểu, rất nhiều chuyện chính mình không thể hỏi. Một khi hỏi, vị cách sẽ thay đổi. Cho nên đều là sau khi phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương rồi rời đi, những chuyện còn lại giao cho sư huynh sư tỷ ở vô pháp vô thiên tháp. Dưới trướng của đạo quân thừa vận hẳn là có không ít đồng tử, hiện tại đã biết được hai người, một người ở Hạo Thiên Tông, một người ở Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo cân nhắc một chút rồi nói, sư tỷ cảm thấy có cần thiết đi tìm bọn họ không, ngươi cảm thấy sao? Hồng Vũ Diệp ăn bánh ngọt hỏi. Là Tiểu Lê mua về. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên xem tình hình đã, nếu tin tức đủ nhiều, thì không cần thiết phải đi tìm. Bất quá đối phương dường như không thích đại thế quá sớm mở ra. Mọi người đều thích đại thế mở ra, hắn lại không thích. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng là như vậy. Hồng Vũ Diệp trầm mặt, sau đó lắc đầu. Không thể đưa ra đáp án. Ngoài ra hắn muốn lợi dụng Tiểu Y từ trong thi hải tìm thi thể của Thu Thập Giả. Giang Hạo nói xong lại bổ sung, hiện tại thi giới đã bị thi hải bao phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, thậm chí phá vỡ trận pháp phong ấn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu rồi nói, khi nào thì ngươi mới có thể mang tin tức không xui xẻo trở về. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Lê dường như đã đắc tội với Long tộc, người của Long tộc đang đuổi giết nàng từ hải ngoại đến Nam Bộ. Hồng Vũ Diệp, mặc dù là tin xấu, nhưng cũng không dính dáng đến xui xẻo. Giang Hạo giải thích. Tin tức này là hắn phát hiện được từ lúc Liễu bọn họ nói chuyện phiếm. Bất quá Chu Thâm và Đường Nhã hai ngày này cũng dự định trở về. Tu vi của bọn họ không tầm thường nhưng trên người lại toát ra một loại khí tức không tốt lắm, sợ là lần này trở về sẽ gặp phải kiếp nạn. Đến lúc đó xem bọn họ sẽ gặp phải cái gì, có thể thích hợp giúp đỡ một chút. Dù sao tiên sinh Đào Gia cũng tặng thêm đồ. Thực lực của mình không đủ, không thể vươn tay quá xa, nhưng trong phạm vi Nam Bộ, ít nhiều cũng có một chút tiếng nói. Đến lúc đó nếu phải ra tay, dùng thân phận gì lại là một vấn đề. Hiện tại, Tiếu Tam Sinh và Cổ Kim Thiên đều không thích hợp. Có lẽ Giang Hạo Thiên là thích hợp nhất. Trước khi thành thân, ta lại không phát hiện ra ngươi hài hước như vậy. Hồng Vũ Diệp trầm mặt nửa ngày rồi nói. Giang Hạo lại không cảm thấy mình hài hước. Ngươi nhìn có vẻ nghiêm túc, rất đứng đắn. Hồng Vũ Diệp nói. Có lẽ quan hệ không giống nhau. Giang Hạo đưa bánh ngọt trước mặt cho người trước mặt, nói lúc đầu sợ hãi tiền bối, sau đó kính sợ tiền bối, lại sau đó có một chút tò mò, dần dần hiểu rõ một số việc. Tất cả những thứ này đều là quá trình, từ từ tin tưởng tiền bối, để ý tiền bối, cuối cùng tiền bối biến thành sư tỷ, lại biến thành nương tử. Thái độ thay đổi ngấm ngầm, tự nhiên sẽ không giống như trước. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, rõ ràng là một vị đại tiền bối, cuối cùng lại trở thành thê tử của ngươi, là cảm giác gì, nữ lớn 3 tuổi ôm kim quyển. Giang Hạo trong lòng đáp một câu, nhưng không mở miệng. Lời này vẫn là không nên nói thì hơn. Về những cảm giác khác, cảm giác có chút không tự nhiên, cần một chút thời gian để thích ứng, hiện tại xem ra rất dễ thích ứng. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, tuổi quá lớn đúng không, tiền bối đang nói gì vậy, vãn bối không có suy nghĩ như vậy. Giang Hạo theo bản năng mở miệng. Căng thẳng đến mức tiền bối cũng gọi ra rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Chỉ là ý cười lại mang theo một chút lạnh lẽo. Giang Hạo, theo bản năng phòng bị. Dường như lo lắng cả người sẽ bị bắn ra ngoài. Chỉ là đợi nửa ngày cũng không thấy gì. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang yên lặng ăn bánh uống trà. Điều này khiến Giang Hạo có chút nghi hoặc. Chỉ dọa ngươi thôi, xem ngươi căng thẳng chưa kìa. Đường đường đại la không còn câu nệ đạo quả còn lo lắng ta ra tay sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, bị người ta biết, chẳng phải là sẽ cười rụng răng sao? người có thể chế nhạo ta, một người ở trong huyết trì không ra được, còn hai người kia đã chết rồi. Giang Hạo trả lời. Đi gặp thánh đạo xem hắn có chế nhạo ngươi không. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo, ba ngày sau. Đường Nhã và Chu Thâm từ biệt Giang Hạo. Khi bọn họ rời đi lại tặng cho Giang Hạo một món quà, vẫn là tiên sinh Đào gia tặng. Lần này cương nhiên là thủy dương lộ. Đủ 5 giọt. Thứ này đắt là một chuyện, chủ yếu là số lượng ít. Muốn mua cũng không dễ dàng. Tiên sinh Đào gia đúng là biết tặng đồ. Giang Hạo cũng âm thầm lưu lại Sơn Hải Ấn trên người hai người bọn họ. Một khi có chuyện, bản thân có thể phát giác được ngay lập tức. Sau đó nhanh chóng đi qua. Ngươi thật sự chiếu cố những người này. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Tiên sinh Đào gia rất tốt. Giang Hạo cười nói, Chu Thâm và Đường Nhã cũng rất tốt, giúp một chút cũng là nên làm. Phải biết rằng, những người này đều không biết tu vi của hắn là gì. Chỉ biết là sau lưng hắn có cái giếng kia. Nhưng sau lưng và bản thân vẫn có khác biệt rất lớn. Đối phương đã khách khí như vậy, bản thân chung quy cũng phải đáp lại sự khách khí của đối phương. Chiều hôm đó, Bạch Chỉ đến viện. Thấy đối phương đến, Giang Hạo thở dài. Sớm biết vậy mình đã đi linh dược viên rồi. Đối phương vừa đến, không biết vì sao, luôn cảm thấy có việc phải làm. Trước đây, mình ở linh dược viên phải mấy năm mới cần làm một lần. Bất luận là Hồng Vũ Diệp giao phó, hay là Bạch Chỉ giao phó, đều dốc toàn lực nâng cao tu vi. Đáng tiếc, hiện tại bong bóng đã không còn tác dụng gì nữa. Chỉ xem có xuất hiện thần thông gì hay không. Nhưng kỳ thật cũng không trông cậy nữa. Ngoại trừ những thần thông như mỗi ngày một giám, kỳ thật những thần thông khác, dưới đại đạo của hắn đều có thể sao chép. Cũng chính là nói, chỉ cần tu vi của hắn đạt đến mức có thể hoàn toàn sao chép mỗi ngày một giám. Có lẽ sẽ không sợ bất kỳ biến hóa nào. Gặp qua trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp uống trà ăn bánh, ánh mắt của nàng đặt trên cây bàn đào. Bạch Chỉ cũng nhìn qua. Nàng đã ăn rồi, cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác kỳ diệu. Có dòng nước ấm bao phủ cơ thể, ngay cả hiểu biết về đạo cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Đây tuyệt đối là thần vật khó cầu. Gần đây nàng cũng đã quan sát. Tiểu Lê cư nhiên mang theo một cô gái ngốc nghếch, coi thứ này là cơm ăn. Quả thực không thể tin được. Mặc dù nàng biết Tiểu Lê coi Giang Hạo là ca ca. Nhưng cái này nhìn có vẻ không giống ca ca nhận nuôi, người không biết còn tưởng là huynh muội ruột. Đồ tốt như vậy, hoàn toàn là cho đối phương ăn. Trưởng môn muốn nếm thử không? Giang Hạo thuận tay hái một quả đưa qua. Cái này, không tốt lắm. Bạch Chỉ cố ý từ chối. Nàng lén lút nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cầm lấy đi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói đã tra được gì rồi, đối phương là đồng tử của đạo quân thừa vận, ở trong vạn vật chung tận là để ngăn cản đại thế mở ra. Nghe nói là thời gian đại thế không đúng, đạo quân thừa vận muốn đưa tất cả trở về quỹ đạo. Ngoài ra đạo quân thừa vận có lai lịch cực kỳ lâu đời, dường như không có thân thể, không có hình dạng cụ thể. Cho đến hiện tại cũng không biết hắn ở đâu. Bạch Chỉ trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo đang suy nghĩ. Sau đó nói, còn có tin tức gì nhiều hơn về đạo quân thừa vận không, thời gian đại thế không đúng, cũng như đưa trở về quỹ đạo, Giang Hạo đều không để ý, vạn sự vạn vật nếu đã được định sẵn, thì đại đạo có ý nghĩa gì, đạo chân chính chính là không ở trong cái đã định sẵn. Cho nên lời nói đưa trở về quỹ đạo là không đúng. Nếu đạo quân thừa vận mạnh mẽ như Nhân Hoàng và những người khác, chắc chắn sẽ không bị trói buộc trong đó. Chỉ là cái cớ đối ngoại mà thôi, hắn chắc chắn có mục đích khác. Nếu không có, thì hắn không đáng để lo. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút rồi nói, đạo quân thừa vận có thể gánh vác khí vận của thiên địa, có thể thay trời hành phạt, biết được từ trong miệng đối phương, vị đạo quân thừa vận này không phải sinh linh có thể nhận biết. Thậm chí không thể biết không thể thấy, khi nhìn thấy hắn, thần niệm sẽ sụp đổ, đại đạo sẽ vì hắn mà tan vỡ. Nói rất mơ hồ. Bất quá hắn còn nói, nếu muốn biết chi tiết hơn, có thể tìm nhiều đồng tử hơn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhiều đồng tử hơn. Hắn bị thần kinh rồi sao? Đúng vậy, theo hắn nói càng nhiều, tinh thần càng trở nên không ổn định. Bạch Chỉ gật đầu. Giang Hạo suy nghĩ hồi lâu, cũng không có kết luận bình thường nào. Rốt cuộc đạo quân Thừa Vận là người như thế nào, có thực lực ra sao? Đều không có một tin tức chính xác nào. Vậy hắn có nói làm sao hắn trở thành đồng tử của đạo quân Thừa Vận không? Giang Hạo hỏi. Có, hắn nói là trong mơ. Bạch Chỉ trả lời. Giang Hạo nhíu mày, hẳn là không chỉ có như vậy, hắn có khả năng nhất định đã tiếp xúc đến thứ gì đó. Rất nhanh Giang Hạo đã nghĩ đến hòn đá không có quy tắc kia. Sau đó lấy hòn đá ra, thứ đặc biệt nhất trên người hắn hẳn là cái này, có lẽ có liên quan đến cái này. Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn nhìn hòn đá. Nàng biết Giang Hạo để cho người kia ở lại vô pháp vô thiên tháp. Nhưng không biết đối phương làm sao làm được. Cũng chính là nói, đối phương đã lấy đi thần vật kia. Mà thần vật này chính là hòn đá không có quy tắc này, thậm chí nàng không thể phát giác được quá nhiều khí tức. Thứ này có thể trở thành môi giới. Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thể nói chắc được, để ta xem. Giang Hạo không hề do dự, trực tiếp mở ra thần thông. Bạch Chỉ không thể phát giác được thần thông, Hồng Vũ Diệp hẳn là cũng không thể. Thực lực của hắn bày ra ở đây. Đương nhiên, cũng không có ý đặc biệt che giấu. Nhưng thần thông này rất kỳ quái, không biết giải thích như thế nào. Giám định. Hòn đá còn sót lại của thời đại, hòn đá ngoài ý muốn mang theo bên người đạo quân Thừa Vận, rơi xuống nhân gian, sau khi được nhặt lên rất dễ sinh ra liên hệ nhân quả với đạo quân Thừa Vận, cực kỳ có khả năng dẫn đến đối phương dò xét, dùng phong ấn khí tím có thể tránh được sự dò xét, cũng có thể dùng thần thông nhân quả thử dò xét phía đối diện. Đã từng ở trong vô pháp vô thiên tháp rất lâu, bài xích lẫn nhau, chỉ cần kích hoạt tối đa 30 ngày là có thể thoát khỏi vô pháp vô thiên tháp. Nhìn kết quả giám định, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Hóa ra đây chỉ là một hòn đá mà Thừa Vận đạo quân từng mang theo. Hơn nữa, nó đã chịu đựng sự thay đổi của thời đại và không còn bình thường nữa. Đương nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất là đối phương có thể thông qua hòn đá này để nhìn trộm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Và chính mình cũng có thể thông qua hòn đá này, thử nhìn trộm quá khứ. Do dự một lúc, Giang Hạo vẫn cất nó đi, tiếp tục phong ấn. Như vậy có thể ngăn cản đối phương nhìn trộm. Đương nhiên, muốn nhìn trộm đối phương, vẫn không thể nóng vội. Mặc dù thực lực của mình đã đủ mạnh, nhưng Thừa Vận đạo quân là ai cũng không rõ. Mạo hiểm nhìn trộm, chỉ có thể làm lộ mình một cách vô ích. Đến lúc đó, muốn ẩn nấp cũng rất khó thực hiện. Cho đến hiện tại, thực lực của mình vẫn là một bí ẩn, người đại khái biết được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh như vậy, mình ở trong tối. Một khi nhìn trộm, thì đối mặt với Thừa Vận đạo quân, hắn sẽ là người ở trong tối. Thấy Giang Hạo cất đồ đi, Bạch Chỉ có chút tò mò. Không xem nữa sao, Giang Hạo lắc đầu, giải thích, đã có thể xác định rồi, chính là do hòn đá này. Mang theo hòn đá, có thể dẫn đến Thừa Vận đạo quân nhìn trộm, cho nên trở thành đồng tử bên cạnh đối phương cũng bình thường. Dẫn đến nhìn trộm. Bạch Chỉ có chút lo lắng, vậy đặt ở trên người ngươi có yên ổn không? Chủ môn yên tâm, ta có chút hiểu biết về phong ấn. Giang Hạo nghiêm túc nói. Bạch Chỉ không tin, nhưng trưởng giáo không nói gì, nàng chỉ có thể tin. Gật đầu xong, nàng tiếp tục nói, ta sẽ cho người thử thu thập văn hiến thiên hạ, xem có tin tức gì về Thừa Vận đạo quân không. Không cần. Hồng Vũ Diệp lại lắc đầu, nếu thu thập quá mức, Thừa Vận đạo quân nhất định sẽ có cảm giác, sẽ dõi theo. Thậm chí hắn đã phát giác rồi. Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút kinh ngạc, lại có chút lo lắng. Không cần quá để ý, cứ làm việc bình thường, nên thẩm tra thì cứ thẩm tra. Hồng Vũ Diệp uống trà bình thản nói, nếu có ánh mắt nào dõi xuống, ngươi cũng không cần quá để ý, sẽ có người xử lý. Là ta sao? Giang Hạo ở bên cạnh trong lòng bất lực. Bạch Chỉ lại nghĩ là người sau lưng Giang Hạo. Sau khi đại khái báo cáo một số việc của tông môn, Bạch Chỉ mới rời đi. Nàng nói về việc Hoa Thi Cảnh đã liên lạc với Thi Thần Tông, có lẽ sẽ có chút tiến triển. Ngoài ra, nàng còn nhắc đến Liễu Tinh Thần. Nói rằng hắn đã có thực lực chân tiên, nếu tiếp tục mạnh lên, có lẽ sẽ trở thành mối nguy hại. Không ai có thể trấn áp. Hồng Vũ Diệp chỉ nói cứ để hắn như vậy. Nghe thế, Bạch Chỉ yên tâm hơn nhiều. Đợi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp mới hỏi Giang Hạo, ngươi quen Liễu Tinh Thần, quen. Giang Hạo gật đầu, có hứng thú nói, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, sinh ra đã có thể chất long sát, lại có tự tại thần, thực lực mạnh đến mức có thể nuôi dưỡng 4 tàn hồn trong cơ thể. Tàn hồn chân long, tàn hồn đại vu, tàn hồn huyết ma, tàn hồn đại yêu. 4 người này liên thủ đoạt xá hắn, đáng tiếc lần nào cũng thất bại. Mà theo họ thất bại, thực lực của Liễu Tinh Thần cũng ngày càng mạnh. Rất thú vị. Vậy mục đích chính của hắn là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo dừng lại một chút, khá xấu hổ nói, xem kịch. Xem kịch. Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, xem kịch gì? Chính là một số việc xảy ra trong tông môn, sau đó rất thú vị, hắn liền xem những chuyện này, ngoài ra hắn luôn cảm thấy trên người ta có rất nhiều kịch để xem. Đã dõi theo ta trong một thời gian dài. Giang Hạo hơi cảm thán. Ngoài xem kịch ra còn gì không? Không có. Ngầm vào chỉ để xem kịch, ngầm vào là vì buồn chán. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Giang Hạo thì yên lặng pha trà, gần đây hắn dự định đi chăm sóc linh dược viên cho tốt. Sau khi thăng cấp Đại La, mặc dù cảnh giới rơi xuống tuyệt tiên, nhưng thực lực vẫn là Đại La. Thậm chí không cần mở Đại La Thiên. Thực lực như vậy, khiến hắn trở nên tự tin, kiêu ngạo. Thực lực làm mờ mắt. Nói đơn giản, chính là đã bành trướng. Tâm cảnh không đủ vững. Cần tĩnh tâm lại chăm sóc linh dược, sống những ngày bình thường. Để tâm hoàn toàn lắng xuống. Đương nhiên, cũng có thể là do đã cưới một đạo lữ. Sự tồn tại của nàng như một tia sáng, khiến nội tâm hắn xao động. Càng ngày càng bành trướng. Dù sao, Hồng Vũ Diệp đẹp hơn tất cả nữ tử trên đời. Đối với hắn, đó cũng là một loại tự hào. Sự xinh đẹp và tốt đẹp của nàng cũng sẽ khiến hắn bành trướng. Đang nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo nói thật. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, im lặng một lúc rồi nói, ngươi thích bình lặng thì cứ bình lặng đi. Mặc dù nói vậy, nhưng trong mắt nàng lại thêm một tia ý cười. Sau đó, Giang Hạo liền đi sớm về trễ. Mỗi ngày chăm sóc linh dược viên, thỉnh thoảng còn đi bán phù lục. Chiều tối trở về, còn kể cho Hồng Vũ Diệp nghe hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền. Hồng Vũ Diệp mỗi ngày đều nghe rất chăm chú, dường như đó là một chuyện rất thú vị. Cuối tháng 8, Giang Hạo lại trở về, thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi dưới gốc cây ngẩn ngơ. Hắn lên tiếng, sư tỷ, hay là ba ngày ngươi đến linh dược viên nhé, linh dược viên. Hồng Vũ Diệp không hiểu. Ở đó cũng có nhà, ta có thể dựng một căn nhà mà người khác không nhìn thấy, ngươi ở đó suy nghĩ. Giang Hạo nói. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có thể nhìn ta hoặc nhìn Tiểu Lê bọn họ, sẽ thú vị hơn trong viện. Giang Hạo dừng lại một chút, rồi nói thêm, ngoài ra, ta cũng có thể nhìn thấy sư tỷ. Được thôi. Hồng Vũ Diệp cười gật đầu, sau đó bổ sung, vậy ngươi có thể tranh thủ thời gian pha trà cho ta không? Ta thích uống trà ngươi pha. Được. Giang Hạo gật đầu. Mỗi ngày làm những việc này không buồn chán sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không buồn chán, người bình thường không làm được việc gì ta có thể làm, việc người bình thường làm được ta chắc chắn cũng phải làm được. Bao gồm vạn vật, chính là trải nghiệm mọi thứ. Nhưng linh thú là linh thú, nhân loại là nhân loại. Ta không cần học linh thú, nhưng phải làm được những gì con người có thể làm. Như vậy tâm mới bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chống cằm bằng một tay nói, chúng ta thành thân đã một tháng rồi, ngươi có như một phu quân bình thường, nói ra tâm ý của mình không, đây có tính là vì ngươi tĩnh tâm lại không, nghe vậy, tim Giang Hạo đột nhiên đập nhanh hơn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hồng Vũ Diệp, ghé sát tai nàng và nhẹ nhàng nói 4 chữ. Hồng Vũ Diệp nghe xong, sắc mặt không thay đổi, nhưng dái tai lại hơi ửng đỏ. 4 chữ đó không phải là những chữ gì ghê gớm lắm. Chỉ đơn giản là, ta thích ngươi. Cũng được. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn sang bên cạnh, mỉm cười nói. Sư tỷ thì sao? Không nói sao? Giang Hạo hỏi. Ta không cần tĩnh tâm, không đi con đường vô địch của ngươi. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Giang Hạo, còn có cách nói này sao? Tuy nhiên, tối hôm đó, Giang Hạo lại nghe thấy 4 chữ đó. Đến khá bất ngờ. Đêm trở nên dài đằng đẵng. Những ngày này, Thừa Vận Đạo Quân không có thêm tin tức gì. Nam Bộ cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Tuy nhiên, nghe nói ở Đông Bộ đã xảy ra một chuyện lớn. Đó là tiên tộc đã xác định thời gian thành lập tiên đình. Tháng 8 năm năm sau, Tiên Đình Sơ Khai sẽ ra mắt ở Đông Bộ. Đối với tin tức này, Giang Hạo không ngạc nhiên. Thậm chí không có bất kỳ ý nghĩ ngăn cản nào, không chỉ vậy, hắn còn hy vọng đối phương có thể thành công. Thiên Cực Hoàng chủ muốn thành lập Tiên Đình, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Bất kể là thi cảnh giới hay gì khác, đều cần một trật tự xuyên suốt trời đất xuất hiện. Chỉ cần xuất hiện, thì vấn đề lớn đến đâu cũng sẽ bị đè xuống. Những ngày bình lặng của mình cũng sẽ không bị quấy rầy. Lại một tháng nữa trôi qua. Cuối tháng 9. Tâm trạng của Giang Hạo dần bình tĩnh lại. Mỗi ngày ở Linh Dược Viên, thỉnh thoảng hắn chăm sóc Linh Dược, thỉnh thoảng giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Chỉ là ngày hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện dấu ấn có động tĩnh. Là của Đường Nhã bọn họ. Điều này khiến Giang Hạo đang chăm sóc Linh Dược cảm khái. Mới hai tháng mà bọn họ đã gặp nguy hiểm rồi sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, hành trình Nam Bộ chắc mới đi được một nửa, sao lại gặp nguy hiểm rồi? Đây là hai vị nhân tiên, mặc dù cách chân tiên còn khá xa, nhưng Chu Thâm sắp viên mãn nhân tiên rồi. Thực lực không hề kém. Nam Bộ có rất ít người dám đắc tội với họ. Phủi tay, Giang Hạo nói với Trình Sầu, ta ra ngoài một chuyến. Sau đó biến mất tại chỗ. Hồng Vũ Diệp đang ở bên nói chuyện với Tiểu Lê nhìn qua, cũng không quá để ý ở một nơi khác, trên dãy núi. Đường Nhã phun ra máu tươi, có chút khó tin nhìn về phía trước. Lúc này, phía trước có ba người mạnh mẽ đang đứng. Một người xung quanh có Đường Vân Đại Đạo, hai người còn lại có Ý Chí Đại Đạo. Thiên Tiên và Chân Tiên. Người của Long Tộc. Chu Thâm nhìn ba người kinh ngạc nói. Người của Thiên Hạ Lâu. Một con rồng trẻ tuổi nhìn Chu Thâm nói, các ngươi nói xem, ta đưa các ngươi đến Thiên Hạ Lâu, có thể đổi được bao nhiêu tình báo, Chu Thâm âm thầm muốn sử dụng bảo vật. Đừng phí sức nữa, khi chúng ta bao vây các ngươi, đã bố trí cấm chế rồi, đồ của các ngươi không có tác dụng. Rồng trẻ tuổi lạnh lùng nói, Thiên Hạ Lâu các ngươi ở hải ngoại quá thuận lợi, thuận đến mức chúng ta không thích. Thiên Hạ Lâu nho nhỏ có cường giả tọa trấn sao, cho dù có thì được mấy người, xứng đáng phân cao thấp với chúng ta. Long tộc, tiền bối nói gì vậy? Chu Thâm cung kính nói, chúng ta làm sao có thực lực để phân cao thấp với Long tộc, không thể. Rồng trẻ tuổi cười ha ha, không thể mà các ngươi cũng dám kiếm linh thạch của Long tộc chúng ta, kiếm không ít nhỉ, chỉ sợ các ngươi có mạng kiếm mà không có mạng xài. Hôm nay sẽ cho các ngươi một chút chấn động. Để Thiên Hạ Lâu các ngươi hiểu rõ, ai mới là bá chủ của hải ngoại. Tiền bối, Thiên Hạ Lâu chúng ta không có chút giả tâm nào. Chỉ đơn thuần là muốn kiếm linh thạch. Chu Thâm lớn tiếng nói. Lúc này hắn phát hiện bảo vật thực sự mất hiệu lực rồi. Cấm chế này không bình thường. Tuyệt đối không phải chuẩn bị cho bọn họ. Rất có thể là để đối phó với Di Động Đại Tông. Có cũng được, không có cũng không sao. Người của Thiên Hạ Lâu các ngươi quá nhiều. Ta giúp các ngươi giảm bớt một chút. Nói rồi rồng trẻ tuổi bước lên một bước. Chu Thâm không dám chậm trễ. Sử dụng đủ loại pháp bảo. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên. Hư ảnh chân long cuồn cuộn. Ầm, hư ảnh chân long phá vỡ mọi thứ, trực tiếp đánh bay Chu Thâm ra ngoài. Lúc này hắn đứng dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Nhã lập tức lo lắng chạy đến hỏi, "Chu Thâm, ngươi không sao chứ?" "Không sao, phải nghĩ cách rời khỏi đây." Chu Thâm trầm giọng nói, "Có cách nào không?" Đường Nhã hỏi, ngươi còn thứ gì không? Chu Thâm suy nghĩ một chút rồi nói, Tào tiên sinh hoặc hai vị tiền bối có cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh nào khác không? Đường Nhã lắc đầu, nhưng đột nhiên nàng nhớ đến một chuyện. Xích Long tiền bối đã nói, nếu gặp nguy hiểm, có thể gọi huynh trưởng của ông ấy. Ông ấy nói rất hiệu quả. Chu Thâm, gọi có tác dụng gì? Nơi này đã bị cấm chế, căn bản không thể truyền ra âm thanh. Bọn họ không thể ngờ được, Long tộc lại mang theo thần vật như vậy. Ngay cả bảo vật bảo mệnh được hai vị tiền bối kia ban cho, cũng không thể phát huy tác dụng ngay lập tức. Con rồng trẻ tuổi khôi phục lại nguyên hình rồi trở về hình người, nhìn Chu Thâm có chút ngạc nhiên. Đồ trên người ngươi không tầm thường, thực lực cũng không kém, ta đã thay đổi ý định, ngươi làm nô lệ của ta được không, ngươi xứng sao? Chu Thâm cười hỏi. Chủ nhân của ngươi mạnh hơn ta, hiện tại yếu hơn ngươi, nhưng tương lai nhất định mạnh hơn ngươi. Đáng tiếc, ngươi không thể nhìn thấy rồi. Nói rồi rồng trẻ tuổi không nương tay nữa, hư không xuất hiện móng vuốt rồng, muốn giết chết bọn họ. Chu Thâm nhíu mày, muốn sử dụng bảo vật trên người để liều mạng thêm lần nữa. Đường Nhã có chút sốt ruột, cuối cùng nàng cắn răng lớn tiếng hét lên: "Huynh trưởng của Xích Thiên tiền bối, chúng ta là bạn của Xích Thiên tiền bối, xin tiền bối cứu mạng." Lời nói vang vọng, xung quanh im lặng như tờ. Cả khuôn mặt Đường Nhã đỏ bừng. Đặc biệt là khi thấy ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Nàng càng cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Chu Thâm cũng cảm thấy khá mất mặt. Nhưng mà cầu sống, có cơ hội thì cũng phải thử. Lúc này, ba người Long tộc cười ha ha, thật là buồn cười, đừng nói là huynh trưởng của Xích Thiên mà các ngươi nói không thể nghe thấy, cho dù nghe thấy cũng không dám đến. Đại địa Nam Bộ, người có thể đối đầu với chúng ta, đếm trên đầu ngón tay. Mà những người mạnh hơn chúng ta, không ngoại lệ, đều không thể nghe thấy âm thanh trong không gian bị cấm chế. Huống chi là huynh trưởng của Xích Thiên gì đó. Nếu như hắn nghe thấy được, ta nhất định khiến hắn hối hận vì đã nghe thấy âm thanh này. Long tộc nhất định sẽ khiến các ngươi kính sợ. Vậy sao? Long tộc từ khi nào lại mạnh mẽ như vậy? Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Rồng trẻ tuổi nhìn xung quanh, hỏi, ngươi là ai? Cộp, cộp. Tiếng bước chân từ xa đến gần, dường như có thứ gì đó cản đường đối phương, nhưng bước chân của đối phương không hề bị cản trở. Vẫn tiếp tục tiến lên. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng, ầm. Có thứ gì đó vỡ vụn. Không gian xung quanh dường như ồn ào hơn rất nhiều. Cấm chế không gian đã biến mất. Biến cố đột ngột này khiến ba người Long tộc chấn động. Đồng thời, trên không trung xuất hiện một bóng người. Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hắn xuất hiện vô cùng đột ngột. Đến mà không có ý tốt. Tiền bối là ai? Rồng trung niên cung kính hỏi. Giang Hạo chỉ vào Đường Nhã nói, là huynh trưởng của Xích Thiên như tiểu nha đầu kia nói. Lời vừa dứt, Đường Nhã và Chu Thâm đều sửng sốt. Thật sự có tác dụng, huynh trưởng của Xích Long tiền bối, không nhìn rõ mặt, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ngươi muốn đối địch với Long tộc sao? Rồng trẻ tuổi hỏi. Đối địch? Giang Hạo lắc đầu cười nói. Nói quá rồi, ta không có ý định đối địch với Long tộc. Nghe vậy, ba người Long tộc có chút muốn cười, đối phương suy cho cùng vẫn sợ hãi Long tộc. Chỉ là còn chưa kịp vui mừng, giọng nói của Giang Hạo tiếp tục vang lên, toàn bộ Long tộc cộng lại cũng không xứng làm kẻ địch của ta. Ngươi, rồng trẻ tuổi có chút tức giận. Lúc này Chu Thâm đột nhiên nói, tiền bối, Long tộc lần này đến đây rất có thể là vì người điều khiển di động Đại Tông, cũng chính là Long tỷ của Xích Thiên tiền bối. Nghe vậy, Giang Hạo khá ngạc nhiên, không ngờ đây chính là Long tộc mà Tiểu Lê dẫn đến. Đã như vậy, Giang Hạo tùy ý vung tay. Khí tức đại đạo cuồn cuộn. Ba con rồng vừa mới muốn phản kích, thì dường như nhìn thấy bầu trời mênh mông cuộn trào. Con đường đại đạo sụp đổ. Mọi thứ trong cơ thể đều sẽ tan rã. Rất nhanh những thứ này hóa thành xiềng xích trói chặt lấy họ. Trong nháy mắt, cảnh tượng biến mất. Sức mạnh của họ biến mất. Rơi xuống đất. Bóng dáng của Giang Hạo cũng biến mất. Nhưng giọng nói của hắn vang lên mang về đi. Chu Thâm và Đường Nhã hoàn hồn lại, có chút không thể tin được. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong nháy mắt, thiên tiên chân tiên gì đó, tất cả đều như trẻ sơ sinh, không có chút sức phản kháng nào. Còn việc không giết, đương nhiên là muốn mang về tra hỏi. Ta phải về mượn chút tiền để trả cho Xích Long tiền bối, huynh trưởng của ông ấy lợi hại quá. Đường Nhã khâm phục nói. Lúc trở lại vườn linh dược, mọi người xung quanh vẫn chưa phản ứng kịp. Từ khi rời đi đến lúc quay về, còn chưa đến thời gian một nén hương. Trình Sầu vốn định làm nốt công việc của Giang Hạo, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa. Giang Hạo thu dọn đống tàn tích của tộc rồng, tiếp tục chăm sóc linh dược. Rồng tộc đã từng là mối đe dọa lớn, nhưng giờ đây, ngay cả tổ long xuất hiện cũng chẳng còn đáng sợ. Thời gian quả thật kỳ diệu. Ngày ấy, khi đối mặt với rồng tộc, hắn chỉ có thể ngăn cản chúng quay về. Sau đó, dốc hết sức phong ấn, ngay cả khi tổ long chưa kịp hồi sinh, chỉ vì chúng quá mạnh. Vậy mà, chỉ vài trăm năm trôi qua, hắn đã không còn khiếp sợ chân long nhất tộc. Tưởng chừng rồng tộc sẽ là kẻ hưởng lợi lớn nhất trong thời đại này, nhưng khi đứng trước mặt hắn, chúng đã mất đi đôi cánh sắc bén thuở nào. Dù vậy, rồng tộc vẫn có điểm khác biệt. Sống trên đời nhiều năm, chỉ có rồng tộc từng dồn hắn vào đường chết. Sống sót, Đối với hắn, đó chỉ là may mắn. May mắn ấy chính là nhờ thần thông cửu chuyển thế thân, chẳng liên quan gì đến thực lực của hắn. Giờ đây, thần thông đã mất, hắn mạnh lên, và rồng tộc không còn là đối thủ. Nhưng đáng tiếc, vận may kia cũng chẳng thể cứu hắn thêm lần nữa. Đời người có được có mất, con đường cũng không ngừng thay đổi. Bản thân ra sao, không chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của chính mình, mà còn bởi môi trường xung quanh. Nghĩ đến đây, Giang Hạo từ từ ngồi xuống thửa linh điền. Trong lòng hắn, mê mang đang xen với chấp niệm sâu sắc, như muốn nhìn thấu và ngộ ra điều gì đó, nhưng tâm trí lại rối bời như mớ tơ vò. Chậm rãi nhắm mắt, hắn lặng lẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, liệu đạo của mình là sự tiếp nối của bản thân, hay là xu hướng của môi trường xung quanh, đại đạo vô hình, mình thấy sao thì nó là vậy. Môi trường ra sao, đại đạo sẽ biểu hiện như thế. Giang Hạo buông bỏ suy nghĩ, không còn bận tâm đại đạo là gì, chỉ để tâm mình lắng dịu lại. Ngồi giữa thế gian, thân tĩnh như đá, tâm sáng tựa trăng rằm. Hồng Vũ Diệp đứng trong phòng nhìn ra, thấy Giang Hạo ngồi đó bình lặng như một hòn đá tầm thường, trong lòng cảm khái xen lẫn nghi hoặc. Không có chút khí tức nào của đại đạo, dường như không phải ngộ đạo. Vậy hắn đang làm gì? Dù thắc mắc, nàng vẫn dặn người tránh xa khu vực đó, rồi cũng không rời vườn linh dược nữa. Mọi việc cứ để Trình Sầu lo liệu. Khổ Ngọ thường nghe tin, có chút nghi hoặc, phu thê Giang Hạo đều ở vườn linh dược, tiến độ dường như bị ảnh hưởng. Người các mạch khác đến dục, hắn lập tức thông báo cho Bạch Chỉ. Chỉ trong chớp mắt, áp lực biến mất, vườn linh dược đoạn tình nhai, cứ duy trì bình thường. Bạch Chỉ cũng không rõ nguyên do, nhưng hiện tại không có việc gì cần bẩm báo, nên cũng chẳng tiện đến đoạn tình nhai. Một năm sau, giữa tháng 8, Nha Nguyệt Chi trở về Thiên Văn Thư Viện. Nàng không chậm trễ, tiến thẳng ra hậu viện và liên lạc với Lâu Mãn Thiên. Ngươi định ra tay với Thi Hại Hoa. Giọng Lâu Mãn Thiên vang lên. Thi giới có vấn đề. Nha Nguyệt Chi đáp. Ta có thể thử giao tiếp với thi giới. Ngày xưa ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thức tỉnh cũng nhờ thi giới. Giờ ta đã là Đại La, dù sức mạnh vẫn đang hồi phục, nhưng việc liên lạc không phải là không thể. Chúng ta cũng nên hỏi ý Cố Trường Sinh, hắn bị lưu đày nhiều năm, có thể biết được đôi chút. Về thi hại hoa, loại dễ lấy thì để Thiên Văn Thư Viện ra tay, loại khó lấy sẽ do thi tộc giúp ngươi. Ngươi đến phía nam, có phát hiện gì không? Có đôi chút. Có lẽ kẻ mạnh mà tiền bối lo ngại đang ở đó. Hắn thực sự sẽ không ra tay với ta chứ, chắc chắn là vậy. Ngập ngừng một lát, Nha Nguyệt Chi hỏi, tiền bối đã bước ra bước ấy rồi, khoảng cách có lớn như vậy không? Bước này không có cấp bậc rõ ràng. Lâu Mãn Thiên thở dài, nhưng tất cả dựa vào sự lĩnh ngộ về đạo. Không phải ở lâu sẽ mạnh, mà hiểu đạo càng thấu triệt thì càng mạnh. Vì vậy, chênh lệch có thể lớn đến mức khó tưởng tượng. Chênh lệch giữa tuyệt tiên sơ kỳ và viên mãn đã lớn, nhưng cùng là Đại La, khoảng cách có thể như luyện khí đối mặt với tuyệt tiên viên mãn. Có thật là chênh lệch đến mức ấy? Nha Nguyệt Chi không dám tin. Dĩ nhiên, trường hợp này rất hiếm. Lâu Mãn Thiên cười khổ, nhưng nếu nói về người có thể đạt đến mức đó, thì chắc chắn là Cổ Kim Thiên. Nha Nguyệt Chi im lặng. Càng hiểu rõ, nàng càng thấy đáng sợ. Tiến vào hậu viện, thấy Nha Nguyệt Chi đến, Cảnh Đại Giang cùng hai người nữa đặt ấm trà xuống, ngồi ngay ngắn lại. Báo hỷ hay báo ư? Cảnh Đại Giang nghĩ ngợi rồi nói, thôi, chúng ta cũng không nên kỳ vọng gì, nói đi, lại có rắc rối gì nữa. Nha Nguyệt Chi không để ý thái độ của họ, cung kính hành lễ, nghe nói ba vị tiền bối bị trọng thương, ta mang theo chút linh dược. Nói rồi, nàng đưa ra ba viên đan dược, đều là thánh dược trị thương hiếm có. Thuốc gì mà chúng ta chẳng có? Cảnh Đại Giang khinh thường. Là thiên đạo trúc cơ có được, nghe nói hiếm có trên đời, có thể chữa lành đạo thương. Nha Nguyệt Chi bình tĩnh đáp. Cảnh Đại Giang ho một tiếng, tiện tay nhận lấy ba viên đan. Ngươi có lòng hiếu thảo, chúng ta cũng không khách sáo nữa. Nha Nguyệt Chi không bận tâm, tiếp tục nói. Thi giới bị thi hải bao phủ, sơ sẩy một chút có thể phá vỡ phong ấn, theo thi hại hoa tràn ra thế giới này. Bất ổn và khí tức không lành trong đó sớm muộn cũng sẽ thoát ra ngoài. Cảnh Đại Giang sửng sốt, tiện tay đưa đan dược cho người khác. Hay là chúng ta không ăn đan dược nữa, ngươi lấy lời vừa nói lại đi. Nha Nguyệt Chi bình thản nhìn ba người, học sinh không đùa giỡn. ngươi nói không đùa mà bắt chúng ta sống chết lao vào. Ngươi là trưởng bối hay chúng ta là trưởng bối? Cảnh Đại Giang bực bội, mới vài trăm năm mà ngươi đã sai khiến chúng ta bao nhiêu lần rồi. Ra ngoài, người ta lại tưởng chúng ta là tay sai của ngươi. Nha Nguyệt Chi cúi đầu, không nói gì. Sư phụ ngươi là ai? Cảnh Đại Giang hỏi. Gần đây bà ấy đã đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với ta. Tốt lắm, vậy đá viện trưởng ra khỏi thư viện đi, ngươi nhìn xem, người tiếp theo chính là ngươi. Cảnh Đại Giang quát. Nha Nguyệt Chi gật đầu, học sinh biết rồi. Nếu không còn việc gì, học sinh xin cáo lui. Nàng rời đi, Cảnh Đại Giang nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, mới tức giận nói, thái độ gì vậy? Đệ tử như thế nên bị trục xuất khỏi thư viện. Vậy còn chuyện thi giới? Lão giả râu dài hỏi. Chuyện gì cơ? Cảnh Đại Gia nghiêm túc đáp, việc quan trọng trước, trục xuất viện trưởng hiện tại đi, một tiểu nha đầu cũng không ngăn được, giữ lại làm gì, 3 tháng sau, Thiên Văn Thư Viện bắt đầu thu hồi thi hại hoa, dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục các tông môn, thi tộc quay trở lại, mục tiêu của chúng là thi hại hoa. Thiên Văn Thư Viện biết được tin này, nên muốn giúp bảo vệ thi hại hoa. Mong mọi người phong ấn hoa lại và gửi đến thư viện. Tin tức này vừa lan ra, không ai là kẻ ngốc. Vô số tà thi đạp bằng các đại tông môn để cướp thi hại hoa. Chỉ trong 3 ngày, 5 đại tông môn bị đánh bại, dù không có ai bị giết nhưng thiệt hại vô cùng lớn. Cả Tây Bộ rung chuyển, các tông môn sở hữu thi hại hoa đều gói ghém gửi đến Thiên Văn Thư Viện, chỉ có một số đại tông không chịu giao ra. Phân thân của Lâu Mãn Thiên bước ra, trấn áp mọi kẻ địch ở Tây Bộ. Lần này ra tay ảnh hưởng lớn đến ta muốn 1/3 tài nguyên của các đại tông. Đó là lời ông nói với Nha Nguyệt Chi. Các đại tông ngày ấy gào khóc thảm thiết. Thiên Văn Thư Viện đã từng tìm đến họ, nói rõ lợi hại, nhưng họ cho rằng còn có thể cân nhắc. Thư Viện cũng không ép buộc, vì tình hình chưa đến mức nguy cấp. Lâu Mãn Thiên ra tay, họ hối hận nhưng cũng phẫn nộ, cho rằng việc này có liên quan đến Thiên Văn Thư Viện, nhưng không có bằng chứng. Cầu cứu thư viện lại tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Thấy các đại tông chịu kết cục như vậy, không ai dám giữ thi hại hoa nữa. Ở Bắc Bộ, sự việc diễn ra đơn giản hơn. Sơn Hải Kiếm Tông nhận được tin từ Minh Nguyệt Tông, một người một kiếm cưỡng chế thu hồi thi hại hoa. Dù để lại lệnh bài hứa sẽ trả hoa nếu thi giới khôi phục bình thường, nhưng việc này vẫn gây chấn động lớn, nhiều người cho rằng Sơn Hải Kiếm Tông hành xử bá đạo, không xứng làm tiên tông. Lời vừa dứt, các tông môn khác lập tức liên thủ trấn áp kẻ nói ra điều đó. Đó là tiên tông, việc này tuyệt đối không thể thay đổi. 1 năm nữa trôi qua. Giang Hạo 419 tuổi. Hiện tại, hắn bỗng nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man. Nhìn thấy chính mình, tâm như mặt hồ phẳng lặng, thần quan nội liễm nhưng lại tựa như đang nhìn vào một thế giới. Ý thức vươn tới đâu, vạn vật sinh ra đến đó. Cảnh tượng này giống như lần trước hắn thấy ở Đại La Thiên, nhưng lần này, hắn không ngộ ra điều gì, dường như chỉ đơn giản là ngủ một giấc, nhưng trong lòng đã không còn xao động như trước. Tỉnh rồi sao? Giọng Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo quay đầu, thấy nàng đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn như thoát ra khỏi sự bình lặng, ánh mắt bừng lên tia sáng, dường như người trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác xao xuyến lớn lao. 2 năm rồi. Ngươi làm gì trong thời gian đó? Ngộ đạo sao? Hồng Vũ Diệp tiến đến, đưa tay ra. Giang Hạo nắm lấy tay nàng, mượn lực đứng dậy, cũng không hẳn, cảm giác như đang tìm hiểu đại đạo của mình, quan sát thế giới của mình, nhưng nhiều hơn là để tâm trí bình lặng. Sau khi tiến vào Đại La, ta luôn cảm thấy mình đang phình to ra, nên cần bình tâm lại. Có vẻ như đã thành công, giờ đây ta không còn nghĩ mình là vô địch thiên hạ nữa. Vậy bây giờ ngươi rất yếu sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, ánh mắt thoáng ý cười. Giang Hạo thuận tay vuốt nhẹ mái tóc bên tai nàng, đáp, cũng không phải, chỉ là một cảm giác vô hình. Người xấu thấy ta là ác, người tốt thấy ta là thiện. Vậy ta thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo chỉ vào mắt mình, ngươi là vẻ đẹp của thế giới ta, không gì có thể thay thế. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười. Chúng ta thành thân được hơn 2 năm rồi. Từ Giang Hạo gật đầu. 2 năm trong số đó ngươi đã ngồi đờ ra. Phu quân như vậy có vẻ không hợp lắm. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn cười nói. Giang Hạo im lặng, đây là điều hắn không ngờ tới. Sau một lúc suy nghĩ, hắn đề nghị, để ta đưa sư tỷ ra ngoài dạo chơi, tiện đường đến Đông Bộ xem tiên đình thành lập và gặp gỡ đồng tử dưới trướng Thừa Vận đạo quân, xem có thu hoạch gì thêm không. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lúc rồi gật đầu, nghe theo ngươi. Trước khi đi, ta cần làm xong vài việc và gặp Cổ Kim Thiên. Giang Hạo nói, vườn linh dược này dường như có chút ảnh hưởng. Cũng có ảnh hưởng đôi chút, nhưng sư phụ ngươi đã giảm bớt công việc ở đây, nên cũng không có vấn đề gì. Hồng Vũ Diệp giải thích. Xem ra việc chăm sóc linh dược sau này lại trở thành gánh nặng của họ. Giang Hạo cảm khái. Ngược lại, họ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn quanh nói. Giang Hạo bước đến bên nàng, nắm lấy tay. Sư tỷ đã ở đây suốt 2 năm sau. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn bàn tay bị nắm chặt, không rút ra, chỉ nhẹ nhàng đáp. Ta đã ở đây nhìn ngươi 2 năm. Giang Hạo gật đầu, không nói lời cảm ơn, chỉ siết chặt tay nàng hơn. Tiểu Lê và những người khác đâu rồi? Giang Hạo nhìn quanh hỏi. Họ tranh thủ lúc ngươi ngủ mà chạy rồi. Hồng Vũ Diệp cười đáp. Giang Hạo cười khổ, Trân Trân cũng chạy sao? Lần sau gặp, xem ra nàng cũng bị coi là tội phạm rồi. Chiều tối, Giang Hạo một mình đến Ma Quật. Tình hình nơi này càng ngày càng đáng sợ, không phải vì nó mới thay đổi, mà vì hắn mạnh lên nên thấy được nhiều thứ hơn. Hỏi Hồng Vũ Diệp, nàng cũng không có câu trả lời rõ ràng, chỉ biết rằng nơi này đã tồn tại từ rất lâu. Có truyền thuyết nói rằng có người đang giao đấu dưới đó, nhưng điều kỳ lạ là tu vi càng cao càng không thể tiến vào sâu bên trong. Giang Hạo không dám mạo hiểm, cảm giác nơi này còn đáng sợ hơn cả thi giới. Thế giới này dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Với những người có tu vi thấp, họ sẽ không thấy gì bất thường, nhưng với hắn, càng mạnh càng thấy rõ sự thật ẩn giấu. Đó chính là cái giá của sức mạnh, hắn có được tu vi, nhưng đánh mất sự vô tri. Huyết trì. Lần nữa Giang Hạo đến nơi đây, cảm giác muốn khống chế đã dễ dàng hơn rất nhiều. Có thiên cực ác vận châu trợ giúp, có thể nói là như ý muốn. Bất quá, phía dưới huyết trì cũng không đơn giản, lại ẩn giấu hư ảnh đại đạo. Như mộng như ảo. Vô cùng đáng sợ. Tựa như có thể hóa thành cự thú, nuốt chửng tất cả bất cứ lúc nào. Có lẽ, đây chính là ác niệm của Cổ Kim Thiên. Hơn nữa, độ dung hợp của ý niệm này với huyết trì cực cao, bất cẩn một chút thôi là có thể khiến ý niệm kia nắm giữ quyền chủ động trong huyết trì. Không trách được Cổ Kim Thiên không thể đi ra. Theo hắn càng ngày càng mạnh, huyết trì đã không vây khốn được hắn nữa. Hắn mới là nhà giam thật sự. Hơi động thôi sẽ dẫn đến đủ loại biến hóa. Càng ngày càng mạnh, tiến vào rồi lại càng lo âu. Trước đây không thấy được nguy hiểm ở đâu, hiện tại coi như đã hiểu rõ được một chút. Bất quá, với thực lực hiện tại của mình, cho dù không phải đối thủ, nhưng hẳn là chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Điều này cũng khiến hắn yên tâm đôi chút. Nói chuyện hẳn là cũng không cần cẩn thận như vậy. Một lát sau, Giang Hạo lại thấy được bóng lưng của Cổ Kim Thiên. Thời điểm hắn đi tới, đại đạo cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đại đạo ngưng tụ, mới để cho Cổ Kim Thiên tỉnh lại. Trước đó, hắn quả thực như một nhà giam kín mít không kẻ hở. Phương pháp như vậy, thật sự lợi hại. Giang Hạo còn chưa từng nghĩ tới điều này, càng không thể làm được. Bất quá, đại đạo vi bản, rất nhiều thứ đều có thể khắc họa được. Đương nhiên, vẫn sẽ tồn tại sự khác biệt về uy lực, nhưng tương tự thì vẫn có thể làm được. Thí dụ như nhân quả quy hư, có thể thử dùng lực lượng đại đạo để phục chế. Chỉ là thứ phục chế ra được cũng không phải nhân quả quy hư. Tương tự, lực lượng thể hiện ra cũng sẽ có một chút khác biệt. Cần phải tốn thời gian mài dũa. Lại gặp mặt rồi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo cười nói. Tiền bối, ta có chuyện muốn nói. Giang Hạo cười nói. Cổ Kim Thiên đưa tay ngăn cản Giang Hạo. Đừng nói cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi, cũng đừng nói đã qua bao nhiêu năm, càng không cần nói cho ta biết ngươi có tu vi gì. Ta là một người bị vây khốn ở đây, tính tình đã nhạt nhẽo lắm rồi, không có hứng thú với những thứ này. Nếu ngươi nguyện ý nói cho ta nghe về thời tiết bên ngoài như thế nào, ta lại khá vui vẻ. Với lại, thời tiết bên ngoài có tốt không, có mưa không, có gió không, mặt trăng có lớn không? Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu nói, vãn bối cũng không muốn nói những điều này. Ngừng một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu, cũng không liên quan gì đến thực lực. Vậy là cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi. thành thân rồi. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, lông mày của Cổ Kim Thiên hơi nhíu lại, chỉ vậy thôi, ừm. Giang Hạo gật đầu, khẽ nói, cưới một đại la, cảnh giới của nàng ấy cao hơn ta, hiện tại ta mới là tuyệt tiên viên mãn. Đôi mắt của Cổ Kim Thiên nheo lại, người nghiêm chỉnh nào lại tìm đạo lữ. Đạo lữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ngươi ngộ đạo thôi. Giang Hạo gật đầu cảm khái, tiền bối nói đúng, ta 400 tuổi đã đạt tới đại la, sau đó tu vi tăng lên quá chậm, hiện tại vẫn không bằng được tiền bối chút nào. Cổ Kim Thiên cười nói, chúc mừng ngươi thành thân, hôn lễ nhất định là tổ chức lớn lắm đúng không? Thiên Văn Thư Viện chắc chắn cũng tham dự rồi nhỉ, Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, có một vị thiên tài tới, nhưng không được người khác ưa thích cho lắm. Chỉ có một vị. Cổ Kim Thiên có chút sửng sốt, Cảnh Đại Giang và những người này cũng không tới, bọn họ cũng không biết, ta chỉ tổ chức hôn lễ ở trong tông. Giang Hạo nói thật. Vậy những người của tông môn khác có tới không? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Cũng có một vài người tới. Giang Hạo trả lời. Cổ Kim Thiên cũng không hỏi nhiều về những chuyện này, mà nói, ngươi đã thành thân, nếu ta không tặng chút lễ vật thì có vẻ không ổn lắm. Gần đây ngươi có dự định đi đâu không? Đi Đông Vực. Giang Hạo trả lời. Vậy ngươi đi Đông Vực Thiên Thủy Hà, bên đó có một ít linh thạch, coi như lễ mừng ta tặng cho ngươi. Cổ Kim Thiên nói. Trong lòng Giang Hạo cả kinh. Linh thạch. Một ít linh thạch, chứ không phải là toái linh thạch. Vậy phải là bao nhiêu chứ? Giang Hạo ghi nhớ kỹ địa phương này, sau đó cảm tạ đối phương. Như vậy mới xem như đã nói rõ được mục đích. Tiền bối có biết Thừa Vận Đạo Quân không? Nghe Giang Hạo nói, Cổ Kim Thiên cười thần bí. Ngươi đã bắt đầu tiếp xúc với Thừa Vận Đạo Quân rồi, cái tên này rất ít người biết được. Đã bắt đầu tiếp xúc với hắn, chứng minh rằng những tầm đạo giả kia cũng sẽ dần dần xuất hiện. Không chỉ có như vậy, thì giới hẳn là cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề rồi. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, tiền bối biết chuyện gì sao, biết rất ít. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, Thừa Vận Đạo Quân là cường giả phi thường quy, bất quá nếu ngươi muốn tìm hiểu về hắn, có thể đi tìm đồng tử của hắn. Mỗi thời đại đều sẽ có đồng tử của hắn tồn tại. Hơn nữa, có một số đồng tử lợi hại, trình độ cũng không thua gì thiên kiêu đương thời. Cho nên bất cứ ai cũng đều có khả năng. Tìm được càng nhiều, hiểu biết được càng nhiều. Bất quá hiểu biết càng nhiều, lại càng dễ xuất hiện tình huống đặc thù. Tình huống đặc thù gì? Giang Hạo có chút tò mò. Thương. Cổ Kim Thiên cười nói, nghe nói sự thay đổi của năm tháng thời đại tồn tại một loại vết thương, vì để tránh loại vết thương này mà rất nhiều người đều cần phải ngủ say, để đại đạo trầm lắng xuống. Bị thương này sẽ như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn nghĩ tới vết thương của Hồng Vũ Diệp. Không biết. Cổ Kim Thiên nhún vai, cũng chưa có cơ hội được thấy loại vết thương này rốt cuộc có tồn tại hay không, cụ thể là như thế nào, không ai biết được. Dù sao thì căn cứ theo những ghi chép trong sách vở trước đây, sau đại thế chính là một vòng trầm lắng mới. Nhưng không có đại thế thì hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Giang Hạo nghe vậy lại cảm thấy có chút kỳ quái. Rất phức tạp. Vấn đề của thi giới rốt cuộc là gì? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên cười nói, ngươi đi vào xem thử chẳng phải sẽ biết sao, ngươi đã tuyệt tiên viên mãn rồi, đạo lữ của ngươi cũng đã đại la rồi. Còn có nơi nào mà các ngươi không thể đi được? Đúng rồi, còn có tên của ta, ngươi đã biết được cả Thừa Vận Đạo Quân rồi, vậy thì cũng phải cẩn thận. Cái tên này cũng sẽ bị biết đến. Ngươi sẽ bị phát hiện. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể giúp ngươi che giấu một chút. Hơn nữa, tốt nhất là ngươi nên chờ một chút, chờ đến khi đại thế triệt để bắt đầu. Sẽ ẩn giấu bản thân tốt hơn. Hiện tại tiếp xúc với Thừa Vận Đạo Quân, dùng tên của ta thì thích hợp. Sau đó chờ đến ngày ngươi triệt để không cần dùng nữa, thì tìm một biện pháp, để cái tên Cổ Kim Thiên này triệt để chết đi là được. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Đến nơi này, hắn vẫn còn có một vấn đề. Tiền bối có biết cảnh giới trên Đại La không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn Giang Hạo, nói ra hai chữ, thành thánh. Giang Hạo ngẩn ra, trầm mặc một lúc lâu rồi rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo rời đi, trong mắt hơi mờ mịt, 400 tuổi đã thành Đại La. Ta hỏi ngươi sao, ngươi cũng dám nói ra. Hiện tại đã không còn chói mắt nữa, bắt đầu nội liễm rồi, đương thời vô địch. Hơn 400 tuổi, hắn sao không lên trời luôn đi. Thiên Văn Thư Viện cũng chẳng ra gì, như vậy mà cũng không trói được hắn. Hôm nay hắn dám hỏi thành thánh, ngày mai hắn sẽ dám thành thánh. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên lắc đầu. Thành thánh quá xa xôi. Căn bản là không có khả năng. Hải ngoại. Thiên Hạ Lâu. Di Động Đại Tông lại sống lại rồi. Chu Thâm nghiêm túc nói, những người đó lại từ Nam Vực đi tới, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. Giang Tiểu Lê đã đánh cho tất cả những yêu thú dưới biển không phục trước đây, sau đó nướng lên ăn. Nàng nói những thứ này đều không phải là bạn của Thố Tử Đạo. Nếu là bạn của Thố Tử Đạo, thì đều sẽ nể mặt Thố Tử mấy phần. Những kẻ không nể mặt Thố Tử, còn đối địch với bọn họ, đều là người xấu. Nghe vậy, Đường Nhã có chút tò mò hỏi, Thố Tử kia lại có mặt mũi lớn như vậy sao? Ít nhất là trong quan niệm của Di Động Đại Tông, nhất định phải nể mặt Thố Tử, không nể mặt Thố Tử, thì không phải là bạn của Di Động Đại Tông. Chu Thâm trả lời. Lúc này trên bàn chỉ có Tiểu Tiên Sinh và Hoàng Kiến Tuyết. Xích Long đi đâu rồi? Để hắn đi hỏi thử, đó không phải là Long tỷ của hắn sao? Hoàng Kiến Tuyết mở miệng nói. Hắn lại đi lên gác xếp rồi. Đường Nhã trả lời. Bởi vì được cứu, nàng trở về mượn Xích Long một khoản tiền. Nhưng Xích Long lại không có tiền trả. Khiến nàng rất khó chịu. Hắn mượn tiền không trả. Đường Nhã có chút tức giận. Ngươi có thể nói với Xích Long tiền bối rằng, có mượn có trả, lần sau có thể mượn nhiều hơn. Tiểu Tiên Sinh cười nói. Dùng rồi. Chu Thâm nghiêm túc nói, sau khi Đường Nhã lấy lại được một nửa linh thạch thì cũng không cho mượn nữa, Xích Long tiền bối cũng không trả lại nữa. Nghe vậy, Tiểu Tiên Sinh cười nói, xem ra là không thể dùng lại được nữa, bất quá người của Long tộc lại đuổi tới Nam Vực. Cũng chỉ vì Giang Tiểu Lê. Hiện tại ba con rồng bị bọn họ nhốt lại, cũng hỏi ra được không ít thứ. Bảo vật cũng bị Hoàng Kiến Tuyết cầm đi. Các ngươi cầm những phù lục này đi. Hoàng Kiến Tuyết đưa đồ vật chia cho Đường Nhã bọn họ, lần này thì các ngươi không thể bị cấm rời đi nữa. Bất quá nếu người nọ không xuất hiện, thì các ngươi thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Bảo vật này quả thực không đơn giản. Hắn thật sự là huynh trưởng của Xích Long sao, hắn nói như vậy. Chu Thâm trả lời. Không nói là tên gì sao? Tiểu Tiên Sinh hỏi. Không có. Chu Thâm lắc đầu, cũng có thể là chúng ta không nhớ được, người này từ lúc đến cho đến khi rời đi, chúng ta đều không có bất cứ ấn tượng gì. Tiểu Tiên Sinh nhìn về phía Hoàng Kiến Tuyết, tiền bối có làm được không? Có thể, nhưng không chắc là có thể làm được đến trình độ nào. Hoàng Kiến Tuyết gật đầu nói. Tiểu Tiên Sinh lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Lần này hắn đã lấy được không ít tin tức từ bên phía Long tộc. Thông đạo của Long tộc được thiết lập, trong biển sâu đã có rất nhiều thế lực trở thành phụ thuộc của Long tộc. Bọn họ không dám ra mặt hành động chính là vì muốn đánh thức tổ Long. Chuyện này ngược lại có thể nói trong buổi tụ hội. Bên phía Di Động Đại Tông quan sát cho tốt, để người của chúng ta dẫn dắt bọn họ, đừng làm chuyện gì quá đáng. Tiểu Tiên Sinh cảm khái nói, bất quá nhớ là chỉ dẫn dắt hơi hơi thôi, ngàn vạn lần đừng có dư thừa ý nghĩ gì. Bọn họ muốn làm gì thì cứ làm nấy. Dẫn dắt chủ yếu là để không cho một số cái tên bị lộ ra ngoài. Cũng không phải là chỉ đạo bọn họ làm việc, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Những người trên kia cũng không có ai là ngốc. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Giang Hạo, thì bọn họ lại không còn thông minh như vậy nữa. Tóm lại là những chuyện có liên quan đến Giang Hạo, bọn họ nghe khuyên bảo, có thể dẫn dắt. Những chuyện khác cảm thấy bọn họ không đúng, vậy thì không phải là bạn của Thố Tử. Đều là địch nhân. Phải chết. Chu Thâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hắn lại tò mò hỏi một câu, Tiểu Tiên Sinh và Lam Tiền Bối thì sao, cái gì? Tiểu Tiên Sinh hỏi. Không có cái gì sao? Chu Thâm lại hỏi. Ngươi cảm thấy nên có cái gì sao? Tiểu Tiên Sinh cười hỏi. Ta cảm thấy là có thể có cái gì đó. Đó là ngươi cảm thấy có thể có. Tại sao lại không thể có, tại sao phải có, nghe vậy, Đường Nhã cắt đứt bọn họ nói, tại sao các ngươi không thể nghiêm chỉnh mà nói chuyện, nói xong, nàng lại tò mò hỏi, Tiểu Tiên Sinh có ý định thành thân không? Ta đã đi tham dự hôn lễ của Giang Hạo, cảm thấy cũng khá tốt. Nghe nói có cường giả tuyệt tiên mở đường cho bọn họ. Nghe vậy, tiểu tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Tuyệt tiên, đúng vậy. Chu Thâm cũng gật đầu nói, hình như có người như vậy ngồi cùng bàn với chúng ta, tóm lại là rất kỳ quái. Bọn họ nói chuyện có ý tứ, hơn nữa thực lực vô cùng đáng sợ. Ta chỉ từng thấy được ở trên người của Xích Long tiền bối và Hoàng tiền bối. Tiểu tiên sinh ngoài ý muốn. Xem ra phải hỏi thăm một chút rồi. Giang Hạo là loại đệ tử thủ tịch này, mặc dù đặc thù, nhưng cũng không đến mức có cường giả như tuyệt tiên đi chứ, chẳng lẽ là tỉnh, hắn không quá hiểu, nhưng tóm lại là có chút kỳ quái. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Tiếp xúc quá ít, đành chịu. Suy đoán vô căn cứ quá khó. Bất quá Quỷ tiên tử và Trương tiên tử trong buổi tụ hội lần này đều đi, có lẽ các nàng có thể nhìn ra được chút gì đó. Hiện tại chỉ còn chờ buổi tụ hội bắt đầu thôi. Giang Hạo trở lại chỗ ở, đã thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi dưới gốc cây bàn đào. Bàn đào lại còn thừa rất nhiều. Sư tỷ đang xem cái gì? Giang Hạo cười hỏi. Lần nào trở về cũng có thể thấy được Hồng Vũ Diệp, cũng là một chuyện vui. Cảm giác Tiểu Lê bọn hắn ở đây lại khá là náo nhiệt. Hồng Vũ Diệp cười nói, thố tử quả thực không được người thích. Sư tỷ nhớ bọn hắn, có thể bắt bọn hắn trở về. Giang Hạo trả lời, vẫn để cho bọn hắn ra ngoài rèn luyện. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, Tiểu Lê vẫn là ấu long, dường như không thể lớn lên được. Hiện tại nàng đã là thiên tiên, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào là đã trưởng thành. Quả thực có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, long tộc bình thường, thành tiên đã có nghĩa là thành niên. Thế nhưng Tiểu Lê đã là thiên tiên, lại không có dấu hiệu nào liên quan. Hơn nữa, tu vi của nàng cũng bắt đầu chậm lại. Theo lý thuyết, nàng là cấm kỵ chi long, bước vào Đại La gần như là chuyện chắc chắn. Nhưng nếu nàng học Xích Long không lo tu luyện, thì có khả năng sẽ bị kẹt ở cửa Đại La. Tố chất chủng tộc được ông trời ưu đãi, cũng không thể đưa nàng tiến vào Đại La. Giang Hạo đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, hái một quả đào, đưa cho người trước mắt, cười nói, sư tỷ quan tâm thật nhiều. Hồng Vũ Diệp nhận lấy quả bàn đào, cười nói, dường như ngươi cũng không quản bọn hắn. Không cần quản. Giang Hạo bình thản nói, chỉ cần con đường của bọn hắn là đúng, những thứ khác cũng không cần để ý, thành tựu như thế nào cũng không có gì. Sở Xuyên, Lâm Tri, Mộc Ẩn, Thố Tử, Tiểu Lê, Tiểu Ỷ, Trình Sầu, những người này đều có con đường của riêng mình. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn ở trên đường, không đánh mất bản thân. Thành tựu cuối cùng như thế nào, đều là con đường mà bọn hắn lựa chọn. Tốt hay không tốt thì ai nói rõ được chứ, nếu là con đường được sắp xếp, bọn hắn không muốn đi, như vậy thì cho dù giới hạn cao đến đâu cũng chỉ là dự tính. Đặt xuống chấp niệm trong lòng, sư tỷ sẽ phát hiện ra rằng, bọn hắn khá là ngỗ nghịch. Vừa nói, Giang Hạo vừa pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào, nhìn Giang Hạo, ngươi đi tìm Cổ Kim Thi nói cái gì, nghe vậy, Giang Hạo liền hưng phấn hẳn lên, ta nói với hắn rằng ta đã thành thân rồi, cưới một đại la, tu vi của nàng ấy còn cao hơn ta. Ngừng một chút, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, nói, ta cố ý nói như vậy, đặc biệt đi khoe khoang. Hồng Vũ Diệp ngẩn ra một chút rồi nói, khoe khoang ta sao, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu nói, sư tỷ không đáng để ta khoe khoang sao? Hôn lễ của chúng ta không quá lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ta khoe khoang. Tu vi của ta không tồi, ngộ tính của ta cũng không tồi, nhưng những thứ này đều không đáng để khoe khoang. Chỉ có sư tỷ mới đáng để khoe khoang. Đương nhiên là phải khoe khoang một chút rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, theo bản năng đưa quả bàn đào đã cắn dở đến miệng Giang Hạo, ăn đào đi. Lúc này, nàng vuốt lại tóc, dái tai hơi ửng đỏ. Bàn đào được đưa tới bên này, Giang Hạo chỉ có thể cầm lấy ăn. Bàn đào hiện tại quả thực không tệ. Bất quá còn dư hơi nhiều. Phải tìm cơ hội xử lý hết, nếu không sẽ dễ rơi xuống hỏng mất. Hiện tại bàn đào thủ niết bàn hẳn là sẽ không có vấn đề. Thế nhưng niết bàn xong xuôi, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Một gốc cây 9.000 năm mới được ăn một lần như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Còn lâu mới bằng hiện tại. Cho nên, Giang Hạo cũng không có ý định để cho nó niết bàn. Bất quá niết bàn kỳ thực cũng có một chút xác suất có thể thu được khí bào màu tím kim kia. có thể sẽ thu được thứ gì đó đặc thù. Công pháp hoặc là pháp bảo. Chỉ là, hiện tại tựa hồ mình cũng không thiếu thứ gì. Trừ phi thứ đồ vật kia có thể để cho hắn tiến giai cảnh giới Đại La đỉnh phong kia. Thế nhưng, hẳn là không quá có khả năng. Cảnh giới này dựa vào ngoại vật cũng không có tác dụng, cuối cùng vẫn cần phải bước ra con đường của chính mình. Càng đi xa trên con đường này, Giang Hạo càng hiểu rõ. Khí bào màu tím kim kia, hiện tại xem như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giang Hạo ăn bàn đào, nhìn Hồng Vũ Diệp. Nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo tiếp tục ăn bàn đào, trầm ngâm một lát rồi nói, đang suy nghĩ khi nào xuất phát đi Đông Bộ, nên tiếp xúc với ai? Ngươi dự định tiếp xúc với ai? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Người của vạn vật chung chung thì thế nào? Giang Hạo cười nói, phải biết rằng Tiếu Tam Sinh còn có thân phận là người của vạn vật chung chung. Lần này ta đi qua, dùng thân phận Giang Hạo thiên gia nhập vạn vật chung chung. Chẳng phải sẽ có thể biết được bọn họ có muốn ra tay với tiên tộc hay không, Giang Hạo thiên hành sự cuồng vọng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là cũng được chứ. Giang Hạo không quá tự tin. Hay là cuồng vọng một chút? Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Vậy cuồng vọng một chút. Giang Hạo tự hồ đang chờ đối phương đồng ý, cuồng vọng một chút, giả trang giống một chút. Hồng Vũ Diệp cười gật đầu. Như vậy, Giang Hạo cảm thấy đến lúc đó mình nhất định sẽ diễn rất giống. Diễn người khác, nhất là người cuồng vọng, hắn lành nghề nhất. Ngươi còn nói cái gì với Cổ Kim Thiên? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo vốn muốn mở miệng, nói một chút về kiến thức được chứng kiến hôm nay. Những thứ đó có khả năng ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng không biết. Đương nhiên, vết thương kia là chuyện khác. Vết thương trên người Hồng Vũ Diệp có khả năng chính là loại này. Hiểu rõ một chút, sau đó nghĩ cách xử lý. Không được, thì thử chứng thánh. Khó khăn lắm mới thành thân, chung quy cũng phải làm chút gì đó. Chính là cảm thấy, dựa vào chính mình cứ loạn xạ lên như vậy, hẳn là rất khó đạt tới cảnh giới kia. Phải gặp một vài cường giả, hỏi thăm một chút tình huống. Hiểu rõ tình hình, đối với con đường tương lai có nhận thức, mới có thể thử bước ra bước đầu tiên. Hiền đệ nắm giữ Đại Thế Sơn Hải, có lẽ cũng hiểu rõ một chút, qua mấy ngày nữa đi xem hắn. Có thời gian cũng phải đi một chuyến tới chỗ Xích Long. Rất lâu rồi không ra hải ngoại. Tranh thủ thời gian cùng Hồng Vũ Diệp ra ngoài. Tiện thể xem Tiểu Ly bọn hắn đang làm chuyện không thể cho ai thấy gì. Trưởng giáo. Thanh âm của Bạch Chỉ truyền đến. Chuyện của Cổ Kim Thiên, Giang Hạo cũng không có cơ hội mở miệng nói nữa. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý, chỉ để cho đối phương tiến vào. Bạch Chỉ tiến vào nhìn thấy Giang Hạo, đã không để ý nữa. Chỉ là cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo. Giang Hạo bên kia, nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Bất quá hai người bọn họ liền không hành lễ với nhau. Tương an vô sự. Ta gần đây muốn đi xa một chuyến. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Trưởng giáo còn trở về không? Bạch Chỉ có chút lo lắng. Trước đây không tìm được trưởng giáo không sao, nhưng hiện tại thì khác. Trưởng giáo đã thành thân. Bên cạnh người nàng có thêm một Giang Hạo. Vạn nhất bọn hắn không trở về, vậy, mình phải làm sao bây giờ, sẽ trở về, chuyện trong tông ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu có địch nhân không chịu nổi, đi Tử Tịch Chi Hà, để Thiên Tuần ra tay là được. Hồng Vũ Diệp nói rồi nhìn về phía Giang Hạo, có đúng không, Giang Hạo đang ăn bàn đào, có chút mờ mịt, trước sư, phu nhân, ta chỉ là một đệ tử, Bạch trưởng môn là trưởng môn, Thiên Tuần cũng là một thành viên của tông môn, đương nhiên phải nghe trưởng môn. Lời vừa dứt, Giang Hạo thở dài. Vừa rồi thiếu chút nữa đã gọi là tiền bối, đổi giọng thành sư tỷ, lại phát giác được ánh mắt lạnh lẽo của Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng chỉ có thể đổi giọng gọi là phu nhân. Kỳ thực cũng không phải là phu nhân không gọi được, mà là cảm thấy gọi sư tỷ có vẻ quen thuộc hơn một chút. Bạch Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá có Thiên Tuần ở đây, tông môn xác thực an toàn hơn rất nhiều. Đối phương rốt cuộc là tu vi gì, nàng cũng không xác định. Thế nhưng tuyệt đối mạnh hơn tất cả mọi người trong tông. Trừ bỏ trưởng giáo. Đúng rồi, tiên tộc đã gửi thiệp mời. Bạch Chỉ cung kính nói, tiên tộc muốn thành lập tiên đình, đã gửi thiệp mời tới các tông môn. Tiên tông, đại tông, tông môn nhất lưu, tất cả đều có. tông môn của chúng ta cũng như vậy. Ta đã hỏi người của Minh Nguyệt Tông, bọn họ tự hồ cũng tham gia. Tứ Đại Tiên Tông có chút kỳ quái với việc tiên tộc thành lập tiên đình. Tự hồ không ngăn cản, nhưng đến lúc đó cũng khó nói có phát khó dễ hay không. Chúng ta có muốn đi không, sẽ không phát khó dễ. Giang Hạo cười nói, tin tức phía sau của Tứ Đại Tiên Tông hẳn là cũng không kém, bọn họ cũng không hy vọng tiên đình kiến tạo thất bại. Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút hiếu kỳ. Giang Hạo tự hồ biết rất nhiều. Đi đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, người nào đi tự ngươi quyết định. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, chuyện lần này tương đối lớn, thuộc hạ muốn tự mình dẫn đội đi qua, muốn đi đòi một chút chỗ tốt, để cho tông môn càng thêm phát triển. Đây chính là chuyện của ngươi, không cần hỏi ta. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, chúng ta cũng đi đông bộ, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp được Bạch trưởng môn. Giang Hạo mở miệng nói, trưởng giáo cũng đi. Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Ừ, Hồng Vũ Diệp gật đầu, nếu gặp, ngược lại có thể đồng hành. Nghe vậy, trong lòng Bạch Chỉ có chút vui mừng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa trưởng giáo là ra ngoài du ngoạn, đương nhiên không thể quấy rầy quá nhiều. Sau đó Bạch Chỉ lại báo cáo rất nhiều chuyện, tỉ như Bắc Bộ cùng Tây Bộ đều đã bắt đầu phong ấn thi cảnh hoa. Bọn họ bên này cũng nên phong ấn rồi. Ngoại hải đột nhiên xuất hiện một đại tông di động, tự hồ thường xuyên nhắc tới Thiên Âm Tông. Điều này làm cho Giang Hạo có chút để ý, những người này không có chuyện gì làm lại đi nhắc tới Thiên Âm Tông làm gì, phải để cho Lưu giúp đỡ can thiệp một chút. Dẫn người tới đây thì không tốt lắm. Nghe Bạch Chỉ báo cáo, Giang Hạo bắt đầu hái đào. Vừa hái vừa nghe, Hồng Vũ Diệp phần lớn là nghe. Thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu. Đợi Bạch Chỉ báo cáo gần xong, Giang Hạo đã hái được gần một nửa bàn đào. Cuối cùng hắn đặt đào ở trên mặt bàn rồi nói, Bạch trưởng môn thích ăn bàn đào không, hả? Bạch Chỉ bị hỏi có chút mơ hồ. Đều đã tới rồi, bàn đào nơi này xem ra là sắp dư thừa rồi, mang một ít trở về đi. Giang Hạo cảm khái nói, Tiểu Ly không ở nhà, Tiểu Y cùng Trình Sầu bọn hắn không ăn được quá nhiều, lãng phí thì hơi đáng tiếc. Bạch Chỉ càng thêm mơ hồ. Đồ tốt như vậy, lại còn có thể lãng phí, thế nhưng thứ tốt như vậy, nàng lại không dám thu. Theo bản năng nhìn về phía trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, người đứng đầu một nhà mà, không cần nhìn ta. Người đứng đầu một nhà trưởng giáo vậy mà lại nghe theo Giang Hạo. Thật ngoài ý muốn. Thế nhưng, nhiều bàn đào như vậy, đây chính là thứ tốt. Đối với tu vi có không ít chỗ tốt. Giang Hạo vậy mà lại hào phóng như vậy. Trưởng giáo còn nghe theo Giang Hạo. Mặc dù ly kỳ, nhưng bản thân nàng không tranh khí. Thực sự là muốn. Như vậy, nàng liền thu bàn đào, cảm kích nhìn Giang Hạo, theo bản năng muốn hành lễ. Chỉ là trong nháy mắt liền dừng lại. Nàng không biết nên cảm tạ như thế nào. Thấy vậy, Giang Hạo lập tức ngăn cản. Trưởng môn chớ như vậy, ta là vãn bối, không đảm đương nổi lễ tiết như vậy. Nếu muốn cảm tạ, thì cảm tạ phu nhân của ta đi. Dù sao cũng là đồ của nàng. Thấy vậy, Bạch Chỉ liền cung kính hành lễ với trưởng giáo, đa tạ trưởng giáo. Trưởng giáo cũng không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài rồi nói, Tiểu Uông. Nghe vậy, một con chó mực lớn từ bên ngoài chạy vào. Sao ngươi lại biến thành màu đen rồi? Giang Hạo hỏi. Gâu gâu. Tiểu Uông sủa hai tiếng. Giang Hạo gật đầu, Tiểu Ly muốn một đen một trắng, con trắng đi theo rồi, chỉ còn lại ngươi, gâu. Tiểu Uông vẫy đuôi gật đầu. Bạch Chỉ có chút nghi hoặc, sao trưởng giáo đột nhiên lại gọi một con chó tới? Chẳng lẽ trưởng giáo đang ám chỉ mình, đã thu bàn đào, thì phải đủ trung thành sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ rồi nói, ngươi đã muốn đi đông bộ, mang Tiểu Uông theo. Hả? Trong nháy mắt Bạch Chỉ không phản ứng kịp. Không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy không đúng lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.